Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2624. Đệ 2624 chương Phản Nghịch Tâm. Công Trị Lan Y cuối cùng mấy câu nói đó làm ở đây người đều nhịn không được kinh ngạc. Nguyên lai Nam Cung Túc đem người cưới vào cửa lúc sau liền vẫn luôn vắng vẻ. Này cũng quá mức đi. Đã từng ở Hoàng Đô Nam Cung Túc cùng Công Trị Lan Y chính là xưng được với nhất xứng đôi một đôi. Ai từng tưởng kỳ thật còn cất giấu sâu như vậy ẩn tình. Quan trọng nhất chính là bọn họ nghe được cái gì. Nam Cung Diễm là hầu gia dùng để cấp Nam Cung Băng đá mài dao. Này rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Công Trị gia chủ cùng vài tên tộc mặt già sắc cũng khó coi cực kỳ. Bọn họ trước nay cũng không biết nguyên lai Công Trị Lan Y này trăm năm tới bị nhiều như vậy ủy khuất. Nam Cung Túc lúc này toàn vô tâm tình trách cứ Công Trị Lan Y đem hắn nguyên bản mục đích bại lộ ra. Tới, hắn chỉ có một ý niệm, hôm nay nếu là làm Công Trị Lan Y rời đi, như vậy hắn khả năng đem chân chính mất đi nàng. Đây là hắn đã từng chưa bao giờ nghĩ tới. Ở Nam Cung Túc trong ý thức, chẳng sợ thế giới này tất cả mọi người sẽ phản bội cùng từ bỏ hắn. Nhưng chỉ có Công Trị Lan Y sẽ không. Chính là hiện tại hiện thực lại đánh vỡ cái này nhận chi cùng khẳng định. Hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhịn không được kinh hoàng. Nếu ngươi biết ta không phải không thích Băng Nhi, kia vì sao còn muốn như vậy quyết tuyệt rời đi. Nam Cung Túc lại lần nữa muốn đi chào Công Trị Lan Y tay. Rồi lại bị nàng tránh đi. Lan Y, lấy ngươi đã từng kiêu ngạo tính tình, ngươi không phải hẳn là tự mình vì Băng Nhi quét dọn hết thảy chướng ngại sao? Ngươi không phải hẳn là đem ta hậu viện nữ nhân toàn bộ xua đuổi sao? Nam Cung Túc nói ra phảng phất tích góp ở trong lòng thật lâu tâm tư. Cái kia đã từng ở trên lưng ngựa tê đẹp quay đầu lại. Kiêu ngạo khí phách làm trò mọi người mặt. Lớn tiếng tuyên bố, Nam Cung Túc, ngươi về sau là ta nam nhân, ta sẽ không cho phép những người khác lây dính ngươi mảy may, nữ tử đi đâu vậy? Công Trị Lan Y khí cực mà cười, ai đại không gì hơn tâm chết, ngươi nếu đã lây dính người khác, kia liền không hề đáng giá ta lưu niệm, ta vì sao phải đem ngươi hậu viện nữ nhân toàn bộ xua đuổi đi đâu? Năm đó nàng căn bản không biết Nam Cung Túc dưỡng ngoại thất còn có con nối dõi. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nương rượu tính muốn chính mình. Bất quá Công Trị Lan Y cũng không hối hận, rốt cuộc kia duy nhất một lần thân mật làm nàng có Nam Cung Băng cái này hiếu thuận nhi tử. Này liền đủ rồi, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Huống chi ta mới khinh thường với đi động một cái thế thân, Công Trị Lan Y hơi mang châm chọc nhìn. Nhìn nhị phu nhân, một cái ngươi cái gọi là hồng nhan thay thế phẩm mà thôi. Ta mới lười đến ra tay, nhị phu nhân nghe thế câu nói. Sắc mặt chợt một bạch, Lan Y, Nam Cung Túc đột nhiên không biết muốn nói gì. Hắn đối Công Trị Lan Y cảm tình vẫn luôn đều thực phức tạp. Từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Công Trị Lan Y đuổi sát hắn bước chân không bỏ. Bọn họ cùng nhau thượng chiến trường cùng nhau rèn luyện. Đã trải qua vô số sinh tử. Chính là thiếu niên khi Tổng hội có loại nói không nên lời phản nghịch. Phụ thân hắn cùng Gia Gia vẫn luôn dựa theo bọn họ thiết tưởng giống nhau đi bồi dưỡng hắn trưởng. Thành cùng phát triển, hắn cảm thấy chính mình chỉ là bọn hắn trong tay một cái rối gỗ giật dây. Hắn như là bị rậm rạp mạng nhện võng trụ khó có thể hô hấp. Rốt cuộc có một ngày quyết định muốn tránh thoát cái này chính hắn cho rằng gông cùm xiềng xích. Xé nát bọn họ vì hắn bệnh mạng nhện, cho nên hắn rời nhà trốn đi. Sau đó gặp một người dịu dàng thiện giải nhân ý nữ tử. Hắn lúc ấy cảm thấy có lẽ đây mới là chính mình yêu cầu thê tử. Vì thế hắn vi phạm phụ thân cùng Gia Gia muốn làm hắn cưới Công Trị Lan Y ý nguyện. Từ bỏ thế tử chi vị đi đuổi theo tên kia nữ tử. Nhưng chân chính sinh hoạt ở bên nhau khi, hắn lại phát hiện như vậy nữ tử kỳ thật cũng không thích hợp chính mình. Nhưng lại không thắng nổi kia viên không ngừng muốn phản nghịch tránh thoát tâm ni. Hết chương.